Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, Hải quân động tĩnh. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C lúc này salad lin lin là trăm mối vẫn không có cách. Giải, theo đạo lý tới nói, nàng cái này chuyên môn cho Gromas cùng Kaido hai cái này khó đối phó tử địch chuẩn bị áp đáy hòm. Tuyệt chiêu, vô luận từ cái gì góc độ đến xem, cũng không nên lần thứ nhất lấy ra khoe khoang liền kinh ngạc a. Vừa rồi trình tự cũng không sai a, uy thế cũng rất cường đại. Hơn nữa thoạt nhìn cái kia, thập tự đinh quan tài hẳn là có hiệu quả mới đúng. To lớn quan tài đều đã bao phủ đến Gromas trên thân a. Nghĩ như thế nào cũng không nên phát sinh loại này làm cho người chuyện lúng túng a. Nhớ nàng Salad Lin Lin đường đường hải tặc hoàng đế, thế giới mới cấp cao nhất mấy người kia thứ nhất, trên biển cả hô phong hoán vũ nhiều năm như vậy, chính là Toto Len vạn quốc nữ vương, cho tới bây giờ đều là uy phong lẫm liệt. Đi tới chỗ nào đều có thể đem người dọa gần chết. Kết quả hao hết thiên tân vạn khổ tại Gromas bên này xốc lên một lá bài tẩy. Nếu là không có đánh chúng còn chưa tính. Trong lòng tốt xấu còn có chút an ủi. Nhưng hết lần này tới lần khác đánh chúng về sau là cái pháo lép. Còn bị Gromas cái kia hỗn đản trào phúng vì khỉ làm siếc hí. Trong nội tâm nàng có thể đủ tốt thụ mới là lạ. Dọc theo con đường này phong trần mệt mỏi, hao phí nhất định thể lực, xua đuổi lấy đại hải khiếu cấp tốc hướng phía Junisa bên này chạy đến. Vừa lên đến liền cùng Gromas mở ra một lần đại chiến. Còn bị Gromas xé rớt một cái cánh tay, trôi mất đại lượng máu tươi, tiếp lấy lại mở ra cái này đại chiêu. Salad Lin Lin đã cảm thấy mỏi mệt cùng bụng đói, mà tại loại này, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới nghiêm trọng đả kích thời điểm. Salad Lin Lin bệnh cũ phạm vào, nàng đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản muốn ăn cùng bụng đói giao thoa lấy. Trùng kích lên đầu óc của mình, qua nhiều năm như vậy, nàng đều không có trị tốt chính mình cái này, nghĩ ăn trứng, bệnh cũ. Đối mặt bệnh chứng này, nàng trên cơ bản là không có sức chống cự, bởi vậy bị như thế tấn công một đòn, cả người trực tiếp liền bắt đầu nổi điên, hai mắt hiện lên một tia khát máu quang mang, đói khát khí tức bắt đầu từ trên người nàng lan tràn đi ra. Sau đó nàng ngửa mặt lên trời một cái thét dài, tứ hoàng Salad Lin Lin đã mất đi lý trí, bắt đầu bạo tẩu, điểm tâm. Ta muốn ăn ngàn tầng quyền. Salad Lin Lin phảng phất cử chỉ điên rồ. Một quyền đánh vào trước mặt trên mặt đất. Điên cuồng mở miệng nói ra. Nguyên bản đứng ở một bên Smoothie cũng là mộng bức. Ngàn không nên, vạn không nên. Làm sao loại thời điểm này mụ mụ ngươi mắc bệnh. Bất quá cũng may các nàng Big Mom băng hải tặc đối loại chuyện này đã thành thói quen. Có một bộ hoàn chỉnh xử lý phương án. Salad Lin Lin xuất hành thời điểm, cái khác đều có thể không mang theo, nhưng là nguyên liệu nấu ăn hòa hảo đầu bếp là nhất định phải mang. Bởi vậy tại Junisa dưới thân thể trên mặt biển, Thánh Ca Hào bên trong có ứng đối Salad Lin Lin nghĩ ăn trứng chuẩn bị. Chỉ cần Smoothie xuống dưới chuẩn bị kỹ càng ngàn tầng quyền. Tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là hiện tại tình huống này rất xấu hổ a. Salad Lin Lin đột nhiên nổi điên, Gromas lại chuẩn bị chạy trốn. Không có Salad Lin Lin ngăn cản, Gromas muốn đi đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Một khi để hắn tiến vào trong biển, muốn bắt hắn là không thể nào, thậm chí cũng không dám truy. Ở trên biển thế nhưng là rất dễ dàng bị Gromas đại gia cho đánh cái đoàn diệt. Đáng giận, hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này. Smoothie phi thường tức giận mắng một câu, sau đó một tay đem cracker cho nắm ở trong tay, cũng không dám tại Salad Lin Lin bên người lưu lại. Smoothie rất rõ ràng, tại nghĩ ăn trứng, phát tác thời điểm, mụ mụ bên người là vô cùng nguy hiểm. Tuy thì có khả năng bị xem như điểm tâm bắt lại ăn hết. Mình cũng không phải chưa thấy qua những cái kia xui xẻo các huynh đệ tỉ muội rơi vào loại này kết. Quả vay thảm qua, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi tốt. Một bên khác, Grobas gặp Salad Lin Lin nổi điên cũng là nở nụ cười. Cái này càng không có người có thể ngăn cản hắn. Thậm chí hắn đều muốn thử một chút nhìn trở lại đi thừa cơ hội này đem Salad Lin Lin cho xử lý. Nhưng là đang nhìn trong tay Owen, lại nhìn một chút cái kia đang tại bảo tẩu Salad Lin Lin. Gromas cuối cùng vẫn không có lựa chọn trở về. Salad Lin Lin nghĩ ăn trứng mặc dù là cái bệnh, nhưng là cái bệnh này mang cho nàng cũng không hoàn toàn là mặt trái trạng thái. Tại nghĩ ăn trứng, trong lúc đó, cái này chết lão thái bà sẽ ở vào một loại nổi điên nổi giận trạng thái. Đơn giản điểm tới nói liền là cuồng bạo, mà lại là không phải lý trí cuồng bạo. Trong lúc này, chỉ cần nàng không ăn nàng muốn đồ vật, liền sẽ công kích tất cả cản ở trước mặt nàng mục tiêu. Với lại vô cùng điên cuồng, Gromas đoán chừng nàng hẳn là cũng lại biến thành hung hãn không sợ chết trạng thái. Loại tình huống này Salad Lin Lin rõ ràng so phổ thông trạng thái dưới Salad Lin Lin càng thêm nguy hiểm, mặc dù bởi vì không có lý trí, khả năng dễ đối phó một điểm, nhưng là cũng rất có thể bị nàng cho đồng quy vu tận. Ngay tại Gromas nghĩ đến những này thời điểm, Katakuri cũng đuổi theo, cách thật xa liền đem cánh tay của mình biến hóa thành nhu bánh ngọt. Hướng phía Gromas trong tay Owen vồ tới, Gromas thấy thế cũng là nở nụ cười. Không có ý định cùng Katakuri dây dưa cái gì, dưới chân bỗng nhiên một điểm, tránh ra công kích này. Tiếp lấy nhìn về phía Katakuri mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, hoàn mỹ nam nhân, chuyện lần này cũng sẽ không cứ tính như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chiến tranh liền muốn tới. Lần trước còn chưa bị hủy diệt tót tô đảo, lần này liền để cho ta tới triệt để phá hủy nó a. Katakuri nghe đến đó, trong lòng cũng là trầm xuống. Bất quá Frosup băng hải tặc mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn biết mom băng hải tặc như thế nào bùn nặn. Gromas cũng không chuẩn bị cùng Katakuri nói nhảm quá nhiều. Katakuri ra hỏa này cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng người. Phổ thông trạng thái dưới Gromas hắn đều không nhất định có thể đuổi theo kịp. Huống chi là bây giờ mở cuồng bạo Gromas đâu. Cũng là bởi vì Gromas ngừng ăn Salad Lin Lin một chiêu. Lại tại nguyên chỗ suy tư một lần, mới cho hắn cái này tới gần cơ hội. Không phải hắn chỉ có thể đi theo Gromas đằng sau ăn cái giám. Bởi vậy tại đối Katakuri phát biểu một lần chiến tranh tuyên ngôn về sau, Gromas dưới chân lau bụi, cười lớn liền khiêng Owen chạy trốn. Tại đi tới Junisa phía sau lưng bên cạnh về sau, cũng là không chút do dự một cái bay vọt, trực tiếp từ cái này trong trời cao nhảy xuống. Các loại Katakuri chạy tới nơi này về sau, nơi nào còn có Gromas cái bóng, nhìn xem cái kia phía dưới mỏng manh tầng mây cùng biển rộng mênh mông. Katakuri trong lòng cũng là vô cùng biệt khuất, êm mẹp một lần tập kích, mụ mụ tuyệt chiêu vậy mà mất hiệu lực, còn bạo phát, nghĩ ăn trứng. Không chỉ có không có chắn Gromas, còn đem Owen cho thua tiền, thật sự là muốn bao nhiêu hố cha có bao nhiêu hố cha. Liên tưởng tới Gromas mới vừa nói cái kia lời nói, Katakuri vô cùng rõ ràng, chiến Way liền muốn tới. Gromas không có khả năng đối loại chuyện này không có chút nào tỏ thái độ. Big Mom băng hải tặc cùng Frosup băng hải tặc sẽ ở cái này về sau chính thức đi hướng đối địch. Thế giới mới cũ mới hai cái quái vật, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Bất quá đối với cái này chiến tranh, Katakuri ngược lại là không có e ngại. Tương phản, hắn còn rất chờ mong. Cho tới nay, hắn đều muốn tìm một cơ hội ngăn lại Gromas cái kia khuếch trương bước chân. thừa dịp hắn không có trở thành không thể địch nổi cự thú trước đó liền xử lý hắn. Lần này tập kích Gromas hành động, nói cho cùng cũng chính là cái cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cũng không tại chính thức trong kế hoạch, bây giờ xuất hiện những này biến cố, cũng là bớt đi một lần sự tình. Không cần tại do dự dự, liền đường đường chính chính dùng Big Mom băng hải tặc ngạnh thực lực đi đánh bại Frostwarp băng hải tặc. Chính Gromas cái kia đáng chết hỗn đản suy nghĩ, hoàng đồ bá nghiệp, tất cả đều đánh tan. Cùng lúc đó, đã về tới trong biển, Gromas cũng từ trên thân móc ra một cái sinh mệnh thẻ. Cầm trong tay, so sánh dưới phương hướng về sau, Gromas lại dùng Denden Musi bấm một cái tín hiệu. Không bao lâu, Denden Musi liền bị nhận. Sau đó Robin thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Thuyền trưởng, nhìn ngươi hẳn là đã giải quyết xong. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Không sai, ta mới nói, ta Gromas đại gia muốn đi cũng muốn vỡ bọn hắn mấy khỏa răng. Lần này thế nhưng là có rất lớn thu hoạch a. Thôi đi, bất quá cũng phải nhìn xem Cromwell tên kia tranh bất tranh khí. Ta tại Junisa trên lưng đành gãy Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà một cánh tay. Còn đem các nàng Big Mom băng hải tặc đại cán bộ Owen cho bắt vào tay. Hiện nay Salad Lin Lin nghĩ ăn trứng phạm vào, đang tại Junisa trên lưng nổi điên đâu. Ngược lại cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Ngươi ở phía trước mặt chậm dần điểm tốc độ, ta cái này thuận sinh mệnh thẻ đuổi theo. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Robin ở bên kia nghe xong Gromas lời nói về sau, cũng là mở miệng cười nói ra. Tốt thuyền trưởng. Gromas ở trong biển tốc độ cực nhanh. Owen gia hỏa này với hắn mà nói ngược lại cũng không tính được cái gì vướng víu. Không dùng quá lâu thời gian, Gromas liền đuổi tới Robin thuyền nhỏ. Converter, Miss Dux một tay đem suýt nữa không có bởi vì Gromas sơ ý chủ quan. Cho sặc chết ở trong biển, Owen cho vứt xuống bong thuyền. Sau đó Gromas cũng leo đi lên mở miệng nói ra. Đi lấy cái Seastone xiềng xích đến. Rất nhanh, Robin liền bưng một cái hộp nhỏ đi ra. Nàng là một cái năng lực giả, tự nhiên là không thể nào tiếp xúc Seastone xiềng xích, nhưng là Gromas nhưng không có nhiều như vậy hạn chế. Trực tiếp mở ra cái hộp nhỏ, lấy ra một cái xiềng xích, cũng mặc kệ người ta Owen có thích hay không loại này lễ vật. Trực tiếp liền đưa cho hắn, nguyên bản còn chuẩn bị ở nơi đó du ngoạn mấy ngày đâu. Không nghĩ tới bị các nàng cấp giảo hào hứng. Xem ra chúng ta hai người lữ hành cũng muốn dừng ở đây rồi đâu. Robin, Gromas tại thu thập xong Owen về sau, đưa tay sờ sờ Robin tóc dài, có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Nhân sinh không như ý 89/10, Robin ngược lại là rất thoải mái nở nụ cười nói ra. Tiếp lấy không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, nàng lại dùng tay nhéo nhéo Gromas cái mũi. Sau đó mở miệng nói ra, bất quá lần này cũng không thể cứ tính như vậy, ta phải nhớ tại ta bản bút ký bên trong, chờ sau này có thời gian, ngươi đến cho ta bổ sung, phải tăng gấp bội. Kiệt ha ha ha ha ha, vui lòng đến cực điểm, Gromas đại mở miệng cười nói ra, các loại cười qua về sau. Gromas nhìn một chút vẫn như cũ là nửa chết nửa sống hôn mê ở nơi đó Owen. Sau đó mở miệng nói ra, lần này bọn hắn tập kích cũng là một cái tín hiệu. Big Mom băng hải tặc cũng đã xác định muốn đối với chúng ta động thủ. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nói cho Jojo bọn hắn, để người bên ngoài nhanh chóng giải quyết hết băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Đừng lại cùng bọn hắn dây dưa, mới chiến tranh đã muốn mở ra. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất làm tốt cái này chiến tranh chuẩn bị ứng đối. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Rời đi Junisa trên lưng về sau, ta liền đã dùng Denden Musi liên lạc qua bọn hắn. Liền biết người sẽ nói như vậy, cho nên bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Yên tâm đi, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ kết thúc cùng Marco cùng A bên kia chiến tranh. Robin cười một cái nói, thật đúng là bận rộn a. Quả nhiên cái này thế giới mới không giống như là Grand Line nửa trước đoạn tốt như vậy đặt chân đâu. Nha, bất quá dạng này mới càng có ý tứ a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Cùng lúc đó, tại Red Line thế giới mới Marizoa bến cảng một bên, mấy chiếc quân hạm cũng chậm rãi rời đi nơi đó. Một chút hải quân các đại lão đều lần này trong đội ngũ. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đi thế giới mới bên trong thảo phạt cái mục tiêu gì, mà là vì chứng kiến một trận quyết định hải quân nguyên soái chi vị quyết đấu. Kuzan cùng Sakazuki hai cái này hải quân đại tướng, nguyên soái dự khuyết lúc này cũng đang tại cái này quân hạm trong đội ngũ. Chuyến này chính là Punk Hazard. Một trận chiến này hai người ai cũng không định lưu thủ. Dù sao cũng là muốn quyết định hải quân tương lai đi hướng mấu chốt một trận chiến a. Tại một chiếc quân hạm bên trên, Sengoku nguyên soái lúc này cũng đang nghe Denden Mushi, biểu lộ có chút nghiêm túc mở miệng nói ra, tiếp tục giám thị Punk Hazard hải vực tình huống xung quanh. Không có người tới quấy rối tốt nhất, muốn là có người, chúng ta nhất định phải trước tiên đem hắn tìm ra. Nói đến đây, Sengoku nguyên soái dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Đúng, cái kia đáng chết Grommore Grommas ở nơi nào? Hắn là trọng điểm chăm chăm phòng mục tiêu. Làm hiểu rất rõ Grommas địch nhân, Sengoku nguyên soái luôn cảm giác loại chuyện này, cái này hỗn đàn hẳn là sẽ đến tham gia náo nhiệt. Cho nên hắn cũng rất phòng bị Grommas tới quấy rối. Kỳ thật hắn nghĩ thật đúng là không sai. Nếu không phải Robin nhất định để Grommas theo nàng đi lữ hành, lúc này Grommas hẳn là đều đã tiềm phục tại Punk Hazard bên trong. Bất quá lần này hắn khẳng định là lờ. Sengoku đại nguyên soái xem như bạch thao tâm. Grommore Grommas hành tung cũng không có bị xác định. Chúng ta cái này đi tăng lớn điều tra cường độ. Denden Mushi khác vừa mở miệng nói ra. Ân, thật tốt tìm xem tên hỗn đản kia. Cũng nhìn chằm chằm Frosuop băng hải tặc. Sengoku nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra. Tại treo gãy mất Denden Mushi về sau, dòng suy nghĩ của hắn cũng không có bình tĩnh trở lại. Nhìn một chút ngoài cửa sổ biển cả, Sengoku nguyên soái cuối cùng cười khổ thở dài một hơi nói ra. Quản nhiều như vậy làm cái gì đây? Không đều là muốn về hưu lão đầu tử sao? Nghĩa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN